Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 408, 408, Liễu Trản Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương khách khí, với thân thủ của cô nương. Cho dù vừa rồi không có người của tại hạ tương trợ, cô nương cũng có thể thoát hiểm. Triệu Húc nói, thiếu nữ kia nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười nói. Con người ngươi thật thú vị, hoàn toàn không giống công tử thế gia ở kinh thành mà đại ca ta kể. Nàng tươi cười sang sảng hòa phóng, khiến người ta nhớ tới nắng gắt tháng 7. Lúc này, nàng đặt tay bên miệng, thổi một tiếng, rất nhanh, một con hãn huyết bảo mã từ trong rừng chạy ra. Nam nhân Vân Hán quốc thích ngựa, nam nhân Triệu gia càng như vậy. Thời điểm con ngựa kia xuất hiện, Triệu Húc không nhịn được mà trước mắt sáng ngời. Thiếu nữ nhìn thấy phản ứng của hắn, xoa đầu con hãn huyết bảo mã kia, nói, đây là tia chớp. Nói xong, nàng bắt lấy yên ngựa xoay người ngồi lên, động tác tiêu sái lưu loát mang theo vài phần soái khí. Nè, ta tên Liễu Trản Anh, ngươi tên gì? Thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Triệu Húc. Triệu Húc lùi một bước, tự giới thiệu, ta tên Triệu Húc. Triệu Húc, Liễu Trản Anh nói, hôm nay ta phải vội về nhà, chờ ngày sau rảnh rỗi sẽ đến tìm ngươi. Dứt lời, hai chân ôm bụng ngựa, tia chớp đúng là giống như tia chớp, lập tức phóng đi, rất nhanh, một người một ngựa đã biến mất khỏi tầm mắt. Liễu Trản Anh, Triệu Húc cúi đầu, Liễu gia có người hồi kinh. Cũng không trách hắn đoán ra thân phận của Liễu Trản Anh. Bởi vì diện mạo Liễu Trản Anh cùng đường ca của nàng Liễu Minh cần có vài phần tương tự. Huống hồ, thời điểm nàng đối phó đám thích khách kia, mỗi một chiêu đều sạch sẽ lưu loát. Hoàn toàn không có chiêu thức hoa lệ gì. Rất giống người ở trên chiến trường. Thiếu gia, cô nương kia thật đáng sợ. Lúc này, Nguyên Bảo mới hoang mang chạy tới. Một roi đã quật ngã tráng hán xuống đất, ánh mắt lại hung như vậy, đúng là quá, gì hả? Không đợi Nguyên Bảo nói xong, Triệu Húc quay đầu nhìn hắn, Nguyên Bảo còn muốn nói tiếp đã bị chặn họng, hắn ho mấy tiếng, lén lút rời đề tài, thiếu gia, sắp về đến kinh thành rồi, ngài nói xem lần này chúng ta rời kinh cũng hơn nửa tháng. Không biết Chân Nhi và Quả Nhi thế nào? Liệu có? Thời điểm hắn nhắc tới Vân Chân, ánh mắt Triệu Húc tối sầm. Đi thôi, nên lên đường rồi. Hắn cắt ngang Nguyên Bảo, xoay người đi về phía đoàn xe. Nguyên Bảo lắc lắc cánh tay, vội đi theo, đợi Triệu Húc dẫn người rời đi. Phía sau thân cây có hai người bước ra. Nếu Triệu Húc ở đây, nhất định có thể nhận ra bọn họ. Bởi vì hai người này là Lưu Vân Bạch và nha hoàn nha sát của hắn. Lưu Vân Bạch nhìn theo hướng Triệu Húc rời đi. Nha sát nhìn hắn, chủ nhân, nếu ngài đã tới, vì sao không ra tay? Còn nhường cơ hội phu nhân an bài cho Triệu Húc. Lưu Vân Bạch khẽ cười, đôi mắt đào hoa lóe lên một tia giảo hoạt. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy để Triệu Húc cứu Liễu Trản Anh sẽ càng thú vị sao? Nha sát nhíu mày, không hiểu. Lưu Vân Bạch nheo mắt, nếu Liễu Trản Anh có tình cảm với Triệu Húc, dù sao trong lòng Triệu Húc vẫn luôn có một người. Hắn thật muốn nhìn xem, đứng trước sự ủng hộ của Liễu gia cùng người kia, Triệu Húc sẽ lựa chọn thế nào. Cách chương.